Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1571, chương 1575, ta là hôm. 2. Hạ Minh đạm mạc nói ra, nếu như ta đoán không tệ, trên lầu một tấm vải, si đánh giày vị, đều là gây án người cố ý làm ra đến, người này rất giải Ryan sinh hoạt tập quán. Bao quát trên người hắn hóa học mùi vị, đều là vô cùng rõ ràng. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là vì đó rung một cái. Lúc này Mila hỏi, như vậy là người nào hãm hại Ryan? Phải biết, mọi người ở đây đều không có cái gì động cơ giết người a. Đúng a, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mà Hạ Minh thì là đem ánh mắt rơi vào trên người một người. Hạ Minh mỉm cười, nói, Bonnie tiên sinh, ta nói đúng sao? Bonnie nghe vậy, nói, ngươi là có ý gì? Ngươi, là ngươi giết đến. Hạ Minh cười nhạt nói, làm sao có thể? Làm sao có thể là Bonnie? Phải biết Laura thế nhưng là hoài Bonnie hài tử. Green nhịn không được nói. Thì liền ST đều là mặt mũi tràn đầy thất kinh hỏi. Làm sao có thể sẽ là Bonnie giết đến? Hắn hoàn toàn không có động cơ giết người a. Hài tử, là Ryan đúng không? Hạ Minh nhìn xem Bonnie. Cái này khiến Ryan toàn thân run lên. Làm sao có thể? Tại chỗ người hít một hơi lãnh khí. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút rung động. Hạ, ngươi không muốn nói mò. Laura thế nhưng là Bonnie vị hôn thê. Hài tử đương nhiên là Bonnie. Làm sao có thể sẽ là Ryan? Este nhịn không được nói ra. Đúng vậy a. Hạ, ngươi không muốn nói mò. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Mà giờ khắc này. Hạ Minh chậm rãi đứng lên, đạm mạc nói ra, bởi vì Laura căn bản cũng không ưa thích Bonnie. Tại Laura trên thân, ta cảm nhận được một loại khắc khí tức. A, quên giới thiệu, ta bản thân mà nói, là một gã bác sĩ, hơn nữa còn là hoa hạ đông y. Đông y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, nhưng là ta cũng đã vượt qua cái phạm vi này. Chỉ cần là tới gần, ta liền có thể nghe thấy được mùi vị. Hạ Minh nhàn nhạt giải thích nói. Tại Laura trên thân, ta cảm nhận được Ryan lưu lại đồ vật. Đây là không sai, ngược lại là Laura cùng Bonnie ở giữa. Lại không có bất kỳ cái gì khí tức. Ta chính là tương đối hiếu kỳ. Bonnie đều đã tê liệt. Làm sao có thể thường xuyên làm loại chuyện này? Green nhịn không được nói. Hạ Minh nghe vậy, lần nữa cười nói, bởi vì hắn chân, hoàn hảo vô khuyết, ta nói đúng à, Bonnie, Bonnie nghe vậy, khuôn mặt đều là trở nên khó coi, rất hiển nhiên Hạ Minh đều nói đúng, Bonnie đạm mạc nói ra, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện ra, ha ha, theo Bonnie vừa nói, Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Bất quá tại chỗ người lại tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Bonnie. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bonnie, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chris chấn động hỏi, vì cái gì? Bonnie đột nhiên theo xe lăn đứng lên. Bonnie tức giận nói, còn đều không phải là bởi vì Laura. Hắn vậy mà ưa thích Ryan. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này Bonnie trực tiếp móc ra một cây súng lục. Giờ khắc này, Bonnie đã kinh biến đến mức điên cuồng, mất lý trí, đem súng lục chỉ tại chỗ người. Cái này khiến ST bọn họ tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Bonnie, ngươi muốn làm gì? Không nên vọng động, ST nghiêng nghị nói. Đúng vậy a, Bonnie, có chuyện thật tốt nói. Tuyệt đối không nên xúc động. Griff cũng là khuyên. Giờ khắc này, Bonnie đem súng lục chậm rãi chỉ hướng Ryan. Âm thanh lạnh lùng nói. Ryan, ngươi đáng chết. Laura vốn là ta. nhưng là đều là bởi vì ngươi tồn tại, ngươi ảnh hưởng chúng ta. Vốn là ta là muốn giết ngươi, nhưng là không nghĩ tới Laura vậy mà mang thai, cho nên hai người các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Thả tay xuống thương, Mila lớn tiếng quát lớn, đi cùng Jesus sám hối đi thôi. Nói xong, Bonnie định nổ súng, thế nhưng là một loáng sau cái kia, một tiếng vang trầm truyền đến, súng lục trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Bất chợt tới một màn, làm cho Bonnie kinh hô một tiếng. A, Bonnie che tay mình, Bonnie tay bị máu tươi nhiễm đỏ một phần, phảng phất là bị thứ gì đánh xuyên qua một dạng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Bonnie liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi nên bị pháp luật chế tài, còn là mình đi trong ngục giam sám hối đi thôi. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem Alice, thản nhiên nói, ngươi có đi hay không? Đi thôi. Alice gật gật đầu. Sau đó người khác cũng là ào ào gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát ào ào đi vào biệt thự này, đem Bonnie mang đi, mà Hạ Minh theo Alice cũng là rời đi nơi này. Đợi đến hai người rời đi về sau, Alice mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được hỏi, Hạ, ngươi là trinh sát sao? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, ta là Home. Alice nghe vậy, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, Hạ, ngươi biết không, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng thần bí, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là một cái dạng gì nam nhân. Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, nói, cái kia Alice tiểu thư ngươi có thể không muốn yêu ta. Không phải vậy, ngươi hội rất thống khổ, ta thế nhưng là còn nhỏ, làm sao có thể sẽ thích ngươi. Alice cười một tiếng, bất quá cái này khuôn mặt tươi cười phía trên lại là mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Hạ Minh thấy thế, cười ha ha một tiếng, sau đó hai người đạp vào hồi hướng nước Mỹ thủ đô xe lửa. Làm Hạ Minh sau khi trở về thì cùng Alice tách đi ra. Hạ Minh tìm một chỗ khách sạn ở lại. Hai ngày này kinh lịch đều chẳng qua là người qua đường thôi. Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Hạ Minh tương đối gấp lại là cái này sau cùng một cái chìa khóa hạ lạc. Không biết cái này sau cùng một cái chìa khóa có hay không trong tay Little Dalton. Bất quá muốn gặp Dalton, còn nhất định phải thông qua Alice cái này đường nét. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Little Dalton là cố ý che giấu, cố ý không để cho người khác tìm tới hắn, mặc kệ có bí mật gì, nhưng là cái này không có chìa khóa, hắn đều phải đi tìm, cho dù là long đàm hổ huyệt, Hạ Minh cũng nhất định phải như thế đi làm, không vì cái gì khác, đều là vì Lâm Vãn Tình suy nghĩ, dù sao Lâm Vãn Tình không có khả năng tiếp tục chờ đợi như vậy. Chậm thì sinh biến, nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là thật sâu hít một hơi, đếm không biết, giờ này khắc này, toàn bộ Hoa Hạ lại là lộn xộn, có rất nhiều võ giả ào ào từ thiên đảo đi ra. Bọn họ mục tiêu không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh, riêng là theo Tần Thủy Hoàng chìa khóa xuất thế, cái này gây nên một số khác môn phái xuất hiện, cho dù là Long Hồn, đều là có chút trưởng khống không bây giờ cục thế. Dù sao cái này sự kiện nhi quá trọng yếu, tuy nhiên không biết Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong đến cùng có không có liên quan tới Tấn Thăng thiên cấp phương pháp, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ đều sẽ không buông tha cho. Vì vậy tại toàn bộ Hoa Hạ càng ngày càng nhiều người tìm kiếm Hạ Minh. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.